Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1389, chương Tiểu Ngư đến. Âu Dương Hùng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Lý Thuật, nhẹ giọng nói ra, ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ, ngươi chỉ có hai cây tiễn, nói cách khác, ngươi chỉ có một lần thời cơ. Nếu như ngươi tên nỏ bắn ra, không cách nào làm bị thương ta mảy may, như vậy tiếp xuống chính là các ngươi phải chết. Lý Thuật nhìn chăm chú lên Âu Dương Hùng, thần sắc nói nghiêm túc, ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ. Ta tên nỏ bên trong thế nhưng là tôi độc, dính vào đã đưa mệnh, ngươi có thể hạ sát thủ thử một lần, ta chính là liều chết, cũng sẽ đem tên nỏ đinh vào đến trong người ngươi. Âu Dương Hùng thần sắc cứng đờ, đường hoàng kiếm vô tình đâm vào Liễu Bạch Nhận trong lồng ngực. Kịch liệt đau nhức khiến cho Liễu Bạch Nhận không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể nhanh chóng hướng về sau trượt lui mà đi, mất đi một tay hắn không còn trở nên linh hoạt như vậy. Đối mặt với đường hoàng nhìn như đơn giản kỳ thực lại là ẩn chứa thiên biến vạn hóa kiếm chiêu. Hắn rơi vào đến hạ phong bên trong, máu tươi không ngừng chảy ra, Liễu Bạch Nhận thần sắc trở nên trắng bệch. Ngươi là ai? Liễu Bạch Nhận ngữ khí ngưng trọng mà hỏi, đường hoàng nhẹ giọng nói ra, đường hoàng. Liễu Bạch Nhận thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, trầm giọng hỏi, ngươi không thuộc về Thiết Huyết Vương phủ, vì sao muốn tham dự vào? Đường hoàng nhẹ giọng nói ra, đó bất quá là người khác phó thác mà thôi. Liễu Bạch Nhận nói ra, nếu là phó thác, có một số việc ngươi là làm không được. Đường hoàng nhẹ giọng nói ra, đó là của ta hứa hẹn. Liễu Bạch Nhận cười cười, nói, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Đường hoàng nhìn chăm chú lên Liễu Bạch Nhận, trong đôi mắt lộ ra một tia chán ghét, chậm rãi nói ra, ta rất chán ghét ngữ khí của ngươi. Ngươi là đang vũ nhục ta kiếm. Liễu Bạch Nhận trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi kiếm đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trong chốc lát, Liễu Bạch Nhận quanh thân càn quét ra cường đại nội lực, tản mát ra kinh khủng hấp xả chi lực. Trong khoảnh khắc, vô số đao kiếm từ đằng xa bay lượn mà đến, hiện lên ở Liễu Bạch Nhận trước người. Mỗi một chuôi lợi khí đều là tản mát ra lăng lệ uy thế. Bước ra một bước, lơ lửng trước người đao kiếm tựa như lập tức tựa như phá đê chi hồng thủy. Phát tiết mà xuống, đường hoàng thân thể hướng phía trước khẽ động, kiếm trong tay thẳng tắp đâm ra. Thân kiếm bốn phía lưu chuyển lên kiếm khí sắc bén, đem kia cuốn tới đao kiếm hệ số ngăn lại. Thẳng tắp kiếm đâm hướng Liễu Bạch Nhận cổ họng. Liễu Bạch Nhận thần sắc biến đổi, hai chỉ nhô ra, nhanh như thiểm điện, khô tịch kiếm lập tức bị gắt gao kìm chế trụ. Đường hoàng trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, thân thể nhất chuyển, hai chỉ điểm ra, kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà. Liễu Bạch Nhận lồng ngực phía trên lại thêm một đạo vết thương ghê rợn. Khô tịch kiếm thừa cơ thoát khốn mà ra, đường hoàng sắc mặt trầm xuống, khô tịch kiếm thuận thế nghiêng tán mà ra, một vết thương lại là xuất hiện, thoáng qua ở giữa lại thêm hai đạo vết thương, Liễu Bạch Nhận thân thể không thể không hướng về sau thối lui. Đau rát đau nhức kích thích thần kinh của hắn, hắn trên gương mặt gân xanh không ngừng bạo khởi, trong đôi mắt biến đến vô cùng đáng sợ. Ngươi bây giờ rời đi còn kịp, đường hoàng nhẹ giọng nói. Liễu Bạch Nhận sắc mặt biến đến âm tình bất định, đường hoàng kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, chỉ hướng Âu Dương Hùng, nhẹ giọng nói ra, ngươi đã mất đi một tay, lại bị trọng thương, ta mới là cho ngươi thời cơ, đổi lại lúc khác, ta kiếm một khi ra khỏi vỏ, nhất định phải giết ngươi. Liễu Bạch Nhận nhẹ thở ra một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói ra, lần này là ta chủ quan. Đường hoàng nhẹ giọng nói ra, người khác có thể nhìn thấy đều là kết cục mà thôi. Liễu Bạch nhận gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ, nói ra, chuyện hôm nay, ngày khác ta nhất định sẽ trả trở về. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Liễu Bạch nhận thân thể phóng lên tận trời. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo lăng lệ hàn quang thoáng hiện, một thanh hắc kiếm cản lại Liễu Bạch nhận đường đi. Tới còn muốn lấy muốn đi sao? Trương Tiểu Ngư thanh âm lạnh lùng vang lên. Liễu Bạch nhận thân thể bị ép rơi xuống đất. Trương Tiểu Ngư đứng lơ lửng trên không, trong thần sắc đều là sát ý, nhìn chăm chú lên Âu Dương Hùng, nhẹ giọng nói ra, vô luận các ngươi là ai, dám đến Thiết Huyết Vương phủ bên trong ám sát, đây chính là đang tìm cái chết. Âu Dương Hùng thần sắc trở nên rất là âm trầm, nhìn chăm chú lên cao cao tại thượng Trương Tiểu Ngư, chậm âm thanh nói ra, ta Liễu Bạch nhận muốn đi, vẫn chưa có người nào có thể chặn đường ở. Trương Tiểu Ngư ánh mắt nhìn về phía Đường Hoàng, nói ra, Đường Hoàng, ngươi không nên quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Ta nghĩa mẫu lý thuật hiện tại vẫn còn trong nguy hiểm, ngươi không nên đợi ở chỗ này. Đường Hoàng ánh mắt ngưng tụ, gật gật đầu, nói ra, ta Đường Hoàng từ không nuốt lời. Trương Tiểu Ngư nhìn chăm chú lên Liễu Bạch nhận, nghiêm nghị nói ra, Đường Hoàng không nguyện ý dậu đổ bìm leo, không nguyện ý đối ngươi hạ sát thủ, thế nhưng là ta sẽ không. Ta Trương Tiểu Ngư liền là một cái tiểu nhân, đường đường chính chính tiểu nhân, ta làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không từ thủ đoạn. Ta muốn kết quả chỉ muốn cùng ta có lợi liền tốt. Liễu Bạch nhận thần sắc lại biến, Trương Tiểu Ngư tiếp tục nghiêm nghị nói ra, ta biết ngươi bây giờ đang làm cái gì, ngươi tại bắt gấp thời gian khôi phục nội lực, chuẩn bị ứng đối ta, bất quá dạng này cũng là phí công. Ta đã nói cho ngươi biết, ta làm sự tình chỉ coi trọng kết cục, không từ thủ đoạn. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, liên tục mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Liễu Bạch nhận trong tầm mắt. Mỗi một thân ảnh bên trong đều là tản mát ra thực lực cường đại. Ta biết ngươi rất mạnh, nếu bàn về đơn đả độc đấu là năng lực chúng ta thực sự là không bằng ngươi. Thế nhưng là chúng ta nhiều người. Trương Tiểu Ngư thanh âm biến đến vô cùng lạnh lùng, giết, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra. Trong chốc lát, lăng lập tại giữa hư không thân ảnh liên tục thoáng hiện mà xuống. Sắc bén hàn quang dày đặc giữa hư không, vô tình chém tới Liễu Bạch nhận, hai mắt co rụt lại. Liễu Bạch nhận bước ra một bước, cương mãnh một quyền đột nhiên ném ra. Liễu Bạch nhận một quyền trực tiếp xuyên qua một đạo thân thể, thuận thế cướp đoạt qua một thanh kiếm. Liễu Bạch nhận kiếm trong tay không ngừng vung ra, ứng đối lấy từ bốn phương tám hướng chém giết mà đến thân ảnh. Tốc độ của những người này cực nhanh, giảng cứu chính là nhất kích tất sát, một chiêu vô dụng chính là trốn đi thật xa. Trương Tiểu Ngư một mực đứng yên, hắn đang chờ đợi lấy tốt nhất thời cơ. Mặt đối mặt ngạnh bính, thật sự là hắn không phải là đối thủ của Liễu Bạch nhận, thế nhưng là hắn có thể đem Liễu Bạch nhận tươi sống mài chết. Bóng người giao thoa, Liễu Bạch nhận không ngừng phát ra thấp giọng gầm thét, tựa như là dã thú bị thương bình thường, không ngừng ứng đối lấy từ bốn phương tám hướng mà đến sát chiêu. Trong vết thương máu tươi không ngừng chảy ra, thẩm thấu quần áo, sau đó thuận tay áo tích rơi xuống đất, giọt mồ hôi to như hột đậu giao hòa lấy huyết thủy. Hắn nhìn vô cùng chật vật, thời gian từ từ xói mòn, Liễu Bạch nhận động tác cũng là càng ngày càng cồng kềnh, càng ngày càng chậm chạp. Vẫn đứng lập Trương Tiểu Ngư rốt cục động, nhanh như thiểm điện, trường kiếm màu đen phía trên bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, dũng động mãnh liệt uy thế, tu la giết, cường hoành giết chóc chi ý khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.